Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hàng gần, chỉ hai từ ấy đã khiến Từ Cẩn Mạn lạnh gáy, da đầu như có kim châm. Thế giới này, dù mang đặc trưng ABO, vẫn chẳng khác biệt bao nhiêu so với thế giới thực. Bản chất con người vẫn thế, không thay đổi. Hôn nhân giữa họ hàng gần kéo theo quá nhiều gen tương đồng, khiến thế hệ sau khó tạo ra biến dị. Những khuyết tật di truyền dễ dàng truyền lại cho con cháu. Hôn phối cận huyết còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh di truyền tiềm ẩn hoặc rối loạn nhiễm sắc thể. Vì lẽ đó, nguyên thân trở nên bất thường, tinh thần phân liệt, phân hóa thất bại, thậm chí từng có hành vi bạo lực. Tất cả dường như đã có lời giải. Từ Cẩn Mạn lẩm bẩm, thật điên rồ, tam quan của cô như bị giáng một cú mạnh, chao đảo dữ dội. Bất chợt, một ký ức về nguyên thân lướt qua tâm trí. Từ Liên từng nói với Từ Thao một câu, liệu có phải alpha hay không còn chưa chắc, dù là alpha cũng chưa chắc đạt cấp S, nếu phân hóa thành omega thì con bé đúng là một thất bại hoàn toàn. Lúc ấy, cô đã thấy câu nói này kỳ lạ, như thể họ cố tình nuôi dưỡng một alpha cao cấp. Giờ nhìn lại, mọi thứ dần sáng tỏ, những người họ chọn đều thuộc cấp S, ở thế giới này. Alpha chỉ chiếm 5, dân số, omega 10, còn lại là beta. Trong số alpha và omega, những cá nhân đạt cấp S đỉnh cao nhất hiếm hoi đến mức đếm trên đầu ngón tay. Theo danh sách ghép đôi, độ tương thích giữa các cặp thường chỉ dao động từ 50 đến 60. Lục Vân là trường hợp duy nhất đạt độ tương thích đến 90. Vậy nên, rất có thể nguyên thân là một thí nghiệm của Từ ra kết quả của hôn nhân cận huyết nhằm tạo ra một alpha cấp S thuần khiết. Đáng tiếc, lời Từ Liên đã thành sự thật, nguyên thân thực sự là một thất bại. Một phế vật không thể phân hóa. Gần 12 giờ khuya, xe của Từ Cẩn Mạn đỗ ở một góc khuất vắng vẻ. Không một bóng người qua lại, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn quảng trường màu vàng sậm, hòa cùng vài ngọn đèn chôn dưới đất lập lòe như đom đóm, sẵn sàng tắt ngấm bất cứ lúc nào. Ánh sáng ấy tựa như đôi mắt từ cõi âm lén nhìn trộm nhân gian, u ám đến lạnh người. Từ Cẩn Mạn nắm trong tay một tấm ảnh khác. Cô dành nửa phút để trấn tĩnh sau khi xem tấm đầu tiên, rồi chậm rãi rút tấm thứ hai ra. Tấm này ghi ngày từ 22 năm trước năm thứ 5 Từ Thao và Lục Vân kết hôn. Nội dung ít hơn tấm trước, bởi danh sách người được liệt kê cũng ít hơn. Mang gen omega cấp S, tổng cộng 4 người. Bốn người này không có tên, chỉ được đánh dấu là X1, X2, X3, X4, chẳng khác gì hàng hóa hơn là con người. Thông tin chi tiết đến mức khiến người ta sững sờ. Điều làm Từ Cẩn Mạn nghẹt thở là những người này không phải người trưởng thành đã phân hóa, mà là những đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Cuối mỗi hồ sơ không ghi độ tương thích, mà là tỷ lệ phân hóa thành omega cấp S, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Đứa trẻ đứng đầu là X4, tỷ lệ phân hóa 95, một cực phẩm. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn dừng lại ở thông tin cá nhân của X4. Ngày sinh 1121. Trong đầu cô chợt lóe lên gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thù. Tim đập mạnh bất thường trong vài giây, rồi chậm rãi trở lại bình thường. Cô đang nghĩ gì thế này? Chỉ là trùng hợp thôi, làm sao có thể chứ? Quay lại tấm ảnh, nếu nguyên thân là thí nghiệm sinh ra từ hôn phối cận huyết để tạo alpha cấp S, thì những đứa trẻ này tồn tại vì mục đích gì? Cô nhớ đến cô bé trong tứ hợp viện, đứa trẻ bị Từ Liên ngược đãi. Từ Liên từng nói cô bé là sản phẩm được phân phối cho Từ Thao, vốn dành cho nguyên thân. Nói cách khác, từ thời nguyên thân, vì lý do nào đó, Từ gia đã ngừng chọn người từ dòng họ hàng gần. Bên tai cô văng vẳng một câu châm biếm khác của Từ Liên với Từ Thao. Bà cụ đúng là tin tưởng gen của cậu, chuẩn bị từ sớm như vậy. Bất chợt, một ý nghĩ hoang đường nhưng hợp lý nảy ra trong đầu Từ Cẩn Mạn. Từ gia có rất ít alpha và omega cấp S trong ba người con của bà cụ. Chỉ Từ Thao đạt cấp S, liệu có phải vì omega cao cấp từ họ hàng gần quá hiếm, nên họ đã sớm tìm những đứa trẻ mang gen omega cấp S làm dự bị? Ý nghĩ này khiến máu trong người Từ Cẩn Mạn như đông lại. Vậy cuối cùng thì sao? Trong ký ức của nguyên thân, chưa từng xuất hiện X4. Người này đã đi đâu? Những đứa trẻ kia đã đi đâu? Khi trả lại tấm ảnh, tay cô khẽ run, đầu óc ngập tràn suy nghĩ. Nhưng vì quá hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng, tối đen đến cực điểm, rồi hóa thành trắng xóa. Từ Cẩn Mạn ngồi im trong xe suốt nửa tiếng, nhìn qua kính chắn gió ra con đường vắng tanh, mãi đến khi những hạt mưa lấm tấm rơi trên kính, những giọt nước trong suốt, dày đặc, che khuất tầm nhìn của cô trên nền kính đen kịt của đêm. Đường nhựa ướt át càng thêm tăm tối, như thể bóng đêm có thể nuốt chửng mọi thứ. Xa xa, một tia sáng từ đèn xe lóe lên. Trong khoang xe tĩnh lặng, điện thoại cô rung nhẹ. Từ Cẩn Mạn chậm rãi nhìn vào màn hình. Tin nhắn WeChat từ Thẩm Thu. Tối nay không về à? Từ Cẩn Mạn nhìn ảnh đại diện của Thẩm Thu, vô thức ngắm thêm một chút, rồi trả lời, về, chị ngủ trước đi. Gửi tin xong, cô khởi động xe, chỉ hai tấm ảnh, nhưng như thể cô vừa lật dở hai cuốn sách dày cộp. Cô cần thời gian và sức lực để tiêu hóa, đặc biệt là việc cơ thể này sinh ra từ hôn nhân cận huyết. Điều đó có nghĩa tương lai cô có thể đối mặt với vô số nguy cơ về thể chất, tinh thần. Từ Cẩn Mạn chìm vào trầm tư, tâm trạng nặng nề. Nếu biết chuyện này sớm hơn, có lẽ cô đã không tiến gần Thẩm Thù, cô sẽ giữ một khoảng cách thật xa. Có lẽ giờ đây cô đã không sống chung với Thẩm Thù, không cùng ăn cơm, cùng đi làm, không ôm nhau, không hôn nhau, không cùng cưỡi ngựa, và không nhận được tin nhắn hỏi han từ Thẩm Thù vào lúc này. Trái tim Từ Cẩn Mạn như bị bông gòn lấp kín, ngột ngạt và hoảng loạn. 2 giờ sáng, chiếc xe trắng đỗ vào bãi ở khu nhà tinh thành. Từ Cẩn Mạn tắt máy, cất tấm ảnh vào túi rồi bước xuống. Mưa lất phất, đoạn đường vài phút cô không bung ô, cô cũng chẳng muốn che. Gió đêm se lạnh, Từ Cẩn Mạn kéo chặt áo khoác. Nhìn từ phía sau, cô vẫn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh và ung dung, chẳng mất đi chút khí chất nào. Mở cửa nhà, ánh đèn ở huyền quan sáng nhẹ, tựa như tia nắng ấm áp chiếu lên người Từ Cẩn Mạn. Cái lạnh buốt dưới lầu bỗng chốc tan biến kỳ diệu. Ngẩng đầu, cô thấy cửa phòng ngủ của Thẩm Thù đang hé mở. Cô cúi mắt, nhẹ nhàng thay dép đôi dép xanh nhạt mua cùng Thẩm Thù ở siêu thị. Đôi màu hồng phấn vẫn nằm trong tủ giày. Tiếng bước chân khẽ vang lên từ phòng Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn chỉnh lại biểu cảm, ngẩng lên mỉm cười. Sao chị còn chưa ngủ? Thẩm Thù đứng ở cửa, liếc nhìn mái tóc ướt của Từ Cẩn Mạn vì mưa, đáp không chút do dự. Chờ em. Ánh đèn nhạt như ánh trăng dịu dàng. Thẩm Thù mặc bộ đồ ngủ hồng phấn in hình đôi môi, mái tóc đen dài buông xóa mượt mà, thêm vài phần ôn nhu. Từ Cẩn Mạn tiến lại gần, vô thức vuốt lại lọn tóc lòa xòa trên đầu Thẩm Thù. Lại gần, cô ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Thẩm Thù. Cô kìm lại, buông tay xuống. Ban ngày ấy cưỡi ngựa không mệt à? Từ Cẩn Mạn nói. Muộn rồi, đi ngủ đi. Thẩm Thù ngẩng đầu, nhạy bén đối diện ánh mắt cô. Em sao vậy? Trần Việt chắc chắn đã đưa cho Từ Cẩn Mạn thứ gì đó. Từ Cẩn Mạn tâm trạng rối bời. Cô muốn nói ra quá nhiều điều về những gì xảy ra tối nay, về những gì cô biết, nhưng cô vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Cô khẽ nói, thù thù, em mệt. Đôi mắt Thẩm Thù ánh lên sắc đèn lạnh nhạt, nhưng trong mắt Từ Cẩn Mạn lại ấm áp lạ thường. Nàng không hỏi thêm gì, chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy Từ Cẩn Mạn, vòng tay bao lấy cả cánh tay cô. Từ Cẩn Mạn khẽ run, cả người lẫn tim, cô nhớ mình vừa dính mưa, vội nắm tay Thẩm Thù kéo xuống. Lạnh, người em ướt, nhưng tay Thẩm Thù siết chặt hơn. Giọng nàng dịu dàng vang lên bên ngực cô. Vậy lần sau nhớ mang ô. Mặt Thẩm Thù kề sát tai cô. Giọng nói như dòng nước chảy vào tim cô. Chỉ có sự đáp lại. Thẩm Thù nói, không sao, dù là gì cũng không sao. Biết không, hai chữ cuối mang chút bá đạo. Từ Cẩn Mạn khẽ cười. Được, giọng cô xen lẫn ý cười. Và cả chút mệt mỏi mơ hồ. Trong phòng, chỉ có đèn huyền quan và phòng ngủ sáng yếu ớt. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, tiếng mưa mỏng manh, mơ hồ như mộng. Thẩm Thù ôm Từ Cẩn Mạn ở cửa một lúc, rồi chậm rãi buông tay, nhìn gương mặt lờ mờ vẻ mệt mỏi của Từ Cẩn Mạn. Nàng nói, đi tắm đi, tắm xong ngủ sớm. Được, lúc này, nội tâm Từ Cẩn Mạn mới dần thoát khỏi tâm trạng trong xe. Tạm thời tìm được chút nhẹ nhõm, cô vào phòng tắm, có lẽ đêm nay nhiệt độ hạ thấp, nước tắm cô chỉnh nóng hơn bình thường. Tắm xong, cô liếc nhìn phòng Thẩm Thù, cửa đã đóng, sau một ngày mệt mỏi, đầu Từ Cẩn Mạn nặng trĩu, cô chui vào chăn, cố không nghĩ ngợi thêm, nhắm mắt vài phút, cửa phòng bỗng vang lên tiếng động. Từ khi đến Tinh Thành, cô không khóa cửa. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, một bóng người bước vào. Từ Cẩn Mạn nheo mắt, nhìn người đến, khựng lại. Thẩm Thù ôm chăn, không thấy cô liền đóng cửa. Thù thù, Thẩm Thù ôm chăn đến bên giường, dịch qua chút. Từ Cẩn Mạn, chị, cô hơi ngớ ra. Cả hai câu đều lắp bắp, khiến Từ Cẩn Mạn thấy mình luống cuống. Dĩ nhiên, luống cuống cũng có lý do. Cô tự trêu mình trong đầu. Thẩm Thù bình thản lặp lại, dịch qua đi. Từ Cẩn Mạn há miệng, ôm chăn dạt sang bên. Chị muốn ngủ đây. Thẩm Thù đặt chăn lên giường, hỏi ngược, chứ chị ngủ dưới đất à? Từ Cẩn Mạn, em không có ý đó. Khi chăn được đặt xuống, hương thơm thanh mát ùa vào mũi cô. Cô im lặng chớp mắt. Sao tự nhiên chị? Thẩm Thù, em không thích. Từ Cẩn Mạn, cái kiểu đàng hoàng nói chuyện không đứng đắn ấy. Có lúc cô thật sự thấy ngứa răng. Nàng biết rõ cô muốn nói gì, nhưng cứ cố tình làm cô lúng túng. Cũng không phải, cô gái bình thường nào lại không thích chứ. Nhưng tình huống này hơi đột ngột. Từ Cẩn Mạn, dưới sự ra hiệu của Thẩm Thù, vô thức kéo chăn sang bên. Nhường chỗ, xong xuôi, Thẩm Thù ngồi lên giường. Chui chân vào chăn, rồi cả người rúc vào. Từ Cẩn Mạn, em đây. Từ Cẩn Mạn nhìn người nằm xuống. Đôi tay nhọn của Omega dưới ánh sáng mờ, như thoáng hồng lên. Cô rõ ràng nghe Thẩm Thù nói. Tắt đèn ngủ tắt. Phòng chìm vào bóng tối ngắn ngủi. Từ Cẩn Mạn mở mắt. Lát sau, mắt quen bóng tối, nhìn lên trần nhà, màu trắng. Viền hoa văn đơn giản, rất phổ thông. Cô thấy người bên cạnh trở mình, nghiêng đầu nhìn. Thẩm Thù từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, nhìn nghiêng không rõ, nhưng trong đầu cô hiện lên gương mặt Thẩm Thù rõ nét. Như thể chỉ cần cảm giác là có thể vẽ ra đường nét mượt mà của nàng. Cô biết Thẩm Thù lo cô tâm trạng không tốt, muốn ở bên cô. Chỉ không biết em đã thấy gì. Nhưng không sao, thế giới này vốn dĩ kỳ lạ. Thẩm Thù nói, Từ Cẩn Mạn, mọi chuyện đều không sao. Từ Cẩn Mạn, đều không sao thật sao? Ừ, đều không sao. Thẩm Thù nói, em không cần ép mình nói với chị. Khi nào muốn nói thì nói cũng được. Thẩm Thù nghiêng đầu, hai người cách nhau nửa thân người. Giữa còn có chăn riêng, trông xa. Nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nóng ấm khi nói chuyện. hơi thở phả lên mặt, như lông vũ lướt qua, ngứa ngáy. Thẩm Thu nói, chị chẳng phải đã nói rồi sao? Em ở bên chị cũng ở bên em, nên mọi chuyện đều không sao. Bên ngoài tĩnh lặng hoàn toàn, như thể mưa cũng ngừng. Cũng đúng, thời tiết cũng kỳ lạ. Ban ngày ấy còn nắng rực, đến tối lại mưa. Thẩm Thu, em còn buồn nữa không? Cô đúng là có chút buồn, nhưng không phải vì những chuyện kỳ lạ đó, cũng không phải vì Từ Gia. Từ Cẩn Mạn nói, không đâu, Thẩm lão sư hy sinh lớn vậy, em còn buồn gì nữa? Thẩm Thu dường như cười rất khẽ, vậy chị hy sinh thêm chút nữa. Gì cơ? Từ Cẩn Mạn theo bản năng hỏi. Tiếng da chạm chăn của Từ Cẩn Mạn bị Thẩm Thù vỗ nhẹ, giọng nàng như nước, lại như rượu, cho em nắm tay. Từ Cẩn Mạn nghi ngờ Thẩm Thù học đâu ra mấy chiêu này, như cách làm người ta rung động. Cô đưa tay ra khỏi chăn, nắm tay Thẩm Thù, rồi lật lại để mờ u bàn tay mình nằm dưới, lòng bàn tay dính chặt. Từ lão sư, ngủ ngon. Thẩm lão sư, ngủ ngon. Từ Cẩn Mạn học theo nàng, đuôi mắt Thẩm Thù cong lên, chú ý dần rơi vào bàn tay. Tay nàng được chăm sóc tốt, trong số Omega đã rất đẹp, nhưng mỗi lần chạm vào Từ Cẩn Mạn, nàng lại thấy mình chỉ ở mức ổn. Tay Từ Cẩn Mạn quá mềm, năm ngón thon dài cân đối, ngón tay ngọc. Từng nghe ai đó miêu tả tay Từ Cẩn Mạn, nàng chỉ thấy xến. Giờ khắc này, nàng muốn rút lại suy nghĩ đó. Ngón tay Thẩm Thù vô thức cọ nhẹ trên tay Từ Cẩn Mạn. Phạm vi nhỏ, nhưng vẫn khiến Từ Cẩn Mạn khựng lại. Không hiểu sao, nàng thấy tim mình rung động. Thế là, ngón tay lại cọ thêm lần nữa. Như phản xạ, năm ngón tay Từ Cẩn Mạn khẽ động. Thẩm Thù, tay em động gì vậy? Á, chưa kịp nói, Từ Cẩn Mạn đổi giọng, tiên nữ mà cũng cáo trạng trước à, ai động chứ? Thẩm Thù mím môi, nếu lúc này đèn sáng, sẽ thấy ánh sáng trong mắt nàng khi cười. Em động, em không động, nói được hai câu, Từ Cẩn Mạn thấy không ổn. Ngay lập tức, tay cô bị Thẩm Thù nắm chặt, như bắt lấy móng mèo. Từ Cẩn Mạn, cẩn thận, từ mai em không đến nữa. Ngủ đi. Cổ họng cô hơi khàn, đối diện Thẩm Thù mềm mại thế này, cô khó tránh khỏi những ý nghĩ khác, nhưng không được, ít nhất bây giờ không được. Ngoài chứng kích ứng, cô không biết cơ thể này còn vấn đề gì nữa. Trong phòng tĩnh lặng, hơi thở hai người dần đều, mệt mỏi cả ngày tan biến cùng giấc ngủ, thay vào đó là một giấc mơ yên bình. Sáng sớm, Thẩm Thù mơ màng cảm thấy bắp chân bị thứ gì đè, cánh tay khó cử động, hông như bị giữ chặt. Mùi hương quen thuộc của người bên cạnh, hơi thở nóng ấm gần trán, khiến nàng mở mắt, nhìn thẳng vào cổ trắng nõn của Từ Cẩn Mạn. Hơi thở nàng ngưng lại, nàng đang nằm trong lòng Từ Cẩn Mạn. Tay cong, tay áo trượt lên cánh tay, giữa hai người có khoảng hờ, nhưng chân lại đan xen. Từ Cẩn Mạn không mặc đồ ngủ, áo bó sát eo, trang phục cả hai vẫn gọn gàng, nhưng khi nhìn xuống, má nàng vẫn nóng ran. Tỉnh dậy, bị khí tức của Từ Cẩn Mạn bao bọc, mặt nàng ngứa ngáy. Thẩm Thù vô thức động đậy đầu, đổi lại là tiếng rên bất mãn của Từ Cẩn Mạn vì bị làm phiền. Tiếng rên trầm thấp, sáng sớm mang theo ý xuân, khiến tim Thẩm Thù thắt lại. Nàng cứng người, nàng chợt nhớ lại cảnh tối qua mình chủ động bước vào, cộng thêm khoảng cách gần gũi, cả người nàng nóng ran, tim đập thình thịch. Ngẩng mắt lại đối diện cổ Từ Cẩn Mạn, rồi nhìn lên, Từ Cẩn Mạn đang ngủ say. Ngoài tiếng rên vừa nãy, hơi thở cô đều và bình tĩnh. Trán nàng khẽ lướt qua cằm Từ Cẩn Mạn, ánh mắt bắt gặp gương mặt cô khi ngủ. Tư thế ngủ của Từ Cẩn Mạn không thành thật, nhưng dáng ngủ lại cực kỳ ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn, từ này bình thường chẳng hợp chút nào với khí chất của Từ Cẩn Mạn, nhưng giờ đây, đó là hình ảnh chân thật nhất của cô. thẩm thù ngắm nhìn, từ đôi mắt, xuống sống mũi cao, cuối cùng là đôi môi. Không biết vì sao, buổi sáng môi cô dường như hồng hơn, như cánh hoa tươi, khiến người ta muốn hái. Thẩm thù vô thức mím môi, nhìn đôi mắt nhắm chặt của Từ Cẩn Mạn, ánh mắt nàng lại rơi xuống môi, rồi khẽ ngửa đầu, hôn nhẹ, khi lùi lại, nàng cảm nhận hơi thở của Từ Cẩn Mạn chợt nặng nề. Ngẩng lên, nàng đối diện đôi mắt Từ Cẩn Mạn, từ tối chuyển sáng, dần tỉnh táo, chớp nhẹ, cô lại ngủ trong chăn của thẩm thù sao? Liếc xuống, nhưng đây hình như là chăn của cô, mà người cô ôm cũng là. Không khí tĩnh lặng 3-4 giây, sáng rồi, Từ Cẩn Mạn phá vỡ im lặng, giọng cô khàn, tay vẫn chưa buông, thẩm thù lần đầu làm chuyện này, còn chưa quen, cảm giác như bị bắt quả tang. Nàng lùi lại, rời khỏi vòng tay Từ Cẩn Mạn, dậy, thẩm thù ôm chăn đứng lên, mặt bình tĩnh, nếu sắc mặt nàng cũng bình tĩnh. Từ Cẩn Mạn, ừ, được, khi thẩm thù ra ngoài, Từ Cẩn Mạn mới cảm nhận cảm giác mát lạnh sau khi hơi ấm rời đi. Cô mím môi, vành tay nóng ran, 9 giờ sáng, Từ Cẩn Mạn có hẹn với giáo sư Tần, nên không đi cùng thẩm thù. Đồng Gia sáng sớm lái xe bảo mẫu đến tinh thành đón người. Thẩm thù lên xe, ngủ bù suốt dọc đường. Khi xe dừng ở đèn đỏ, thẩm thù tỉnh dậy, Đồng Gia nghiêng đầu, tối qua ngủ không ngon hả? Thẩm thù gật, hơi, ô, Đồng Gia kéo dài giọng. Tôi thấy tinh thần từ lão sư cũng không tốt lắm. Hai người chú ý tiết tấu chút nhé. Câu sau cô hạ giọng. Bình thường thẩm thù chẳng nói gì, nhưng hôm nay lạ lùng. Nàng đáp, ghen tị hả? Đồng Gia, ghen chết đi được, được chưa? Tiểu Thái nói không sai. Đôi tình nhân đáng ghét. Cô ngừng lại, lườm, nói sai rồi. Tối qua Tiểu Thái còn khoe với tôi về Hàn lão sư. Suốt nữa tôi mất ngủ cả đêm. Mấy người đều là đôi tình nhân đáng ghét. Nghe giọng Đồng Gia, thẩm thù thoáng cười, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt dừng ở một quán cà phê. Khi xe di chuyển, nàng ngoảnh lại nhìn, Đồng Gia hỏi, sao thế, Chu Bái, à, nói mới nhớ. Dạo này hình như thấy Viola nhiều hơn Chu Bái. Đồng Gia thấy sắc mặt thẩm thù hơi lạ, hỏi, thấy Chu Bái mà mặt cô thế à, thẩm thù lắc đầu. Nàng không chắc mình có nhìn nhầm không, vì người ngồi đối diện Chu Bái trông giống Từ Ly, có lẽ nhìn nhầm thôi. Bên này, Từ Cẩn Mạn vừa đến bệnh viện, theo sắp xếp của giáo sư Tần để kiểm tra toàn thân. Trong phòng làm việc, cô hỏi, trước đây ông nói báo cáo CT não của tôi sẽ bị hủy cùng các chỉ số khác. Báo cáo CT đó cô xem hết rồi đúng không? Giáo sư Tần từng nói, việc hủy báo cáo là yêu cầu của Lục Vân. Cô lo lắng liệu báo cáo CT não có lộ ra bệnh gì nàng không biết. Hay tinh thần có vấn đề khác, tinh thần phân liệt của nguyên thân, dù không tái phát sau khi cô xuyên qua, vẫn khiến cô bất an. Giáo sư Tần ngẩn ra, gật đầu, dĩ nhiên, Từ Cẩn Mạn, có vấn đề gì không? Giáo sư Tần khó hiểu. Nếu có vấn đề, tôi đã nói với cô rồi. Chỗ ông có hết báo cáo của tôi không? Không phải, cô không cấp quyền, tôi chắc chắn không thấy được. Giáo sư Tần cười, dù sao bệnh viện này thuộc Từ gia, ông chỉ là người làm công. Báo cáo của lão bản ở chỗ ông, người khác không thấy, nhưng báo cáo của người khác, nếu không được cấp quyền, ông cũng không xem được. Từ Cẩn Mạn hiểu. Cô định tra lại toàn bộ báo cáo khám của nguyên thân. Cô cấp quyền thì tôi xem được hết, nhưng có thể mất 1-2 ngày. Từ Cẩn Mạn gật đầu. Lát sau, báo cáo của cô có kết quả. Giáo sư Tần xem xong, nhíu mày, kỳ lạ, chỉ số pheromone alpha của cô sao cao thế? Gần đây có gì bất thường không? Lẽ ra sau thời gian dài thế này, nó phải ổn định rồi. Từ Cẩn Mạn sờ vị trí tuyến thể, tốt lên một thời gian, nhưng gần đây lại hơi cảm nhận được. Giống trước đây, nhưng không nghiêm trọng, trong phạm vi chịu được. Nhưng mỗi lần, cô đều rất cảnh giác, khiến cô hoảng. Giáo sư Tần cân nhắc, người phân hóa lần hai, mà chỉ số pheromone vẫn không ổn định sau thời gian dài hầu như không có. Vài ngày nữa kiểm tra lại, hai ngày này cứ quan sát đã. Từ cẩn mạn, cô nghĩ gì đó, dừng lại, hình như khi tiếp xúc với vợ tôi, nó rõ rệt hơn. Giáo sư Tần, tạm thời giảm tiếp xúc, xem trạng thái thế nào. Dù theo các trường hợp hiện tại, giai đoạn này các cô càng tiếp xúc càng ổn định, nhưng tình trạng của cô hơi lạ. Pheromone không ổn định, nguy cơ kích ứng sẽ cao hơn. Hai ngày này cứ quan sát. Từ cẩn mạn không nói thêm, rời bệnh viện, đi thẳng đến khu bác, ở đó với Viola cả ngày. Cũng vì thế, cô tạm quên chuyện tấm ảnh tối qua, nhưng lúc rảnh, cô vẫn gửi vài cái tên cho Trần Việt, bảo anh ta điều tra, là những cái tên cùng xuất hiện với Lục Vân trên tờ giấy. Chỉ cần có tên, sẽ có cơ hội tìm ra manh mối. Giờ cô đã biết đại khái Từ Gia đang làm gì, nhưng vì nguyên thân từng bị Lục Vân và Từ Gia phát hiện, nên muốn tra chi tiết, tạm thời cô chỉ có thể đi đường vòng. Cô chợt nhớ ra một người, Lý Lai Giai, người này cũng là một điểm đột phá, tiện thể bảo Trần Việt điều tra luôn. Bận rộn cả ngày, khi rời khu Bắc về nhà đã hơn 7 giờ, Thẩm Thù nhắn WeChat, nói đã xong việc, đợi cô về ăn cơm cùng. Không ăn ngoài, trên đường về, cô cứ nghĩ đến lời giáo sư Tần về việc giảm tiếp xúc. Tối qua là ngoại lệ, chắc chắn tối nay Thẩm Thù sẽ không vào phòng cô. Hai ngày nay, cô nên về phòng ngủ sớm, nhưng nghĩ lại, cảm giác thức dậy cùng Thẩm Thù thật sự rất tuyệt. Lên nhà, vừa mở cửa, cô nghe tiếng Thái oánh hét lên đầy phấn khích. Từ cẩn mạn, chị về rồi. Từ cẩn mạn, Thẩm Thù bước ra từ quầy bếp, giọng nhàn nhạt, như mọi lần Thái oánh đến. Nhắc nhở, em ấy tối nay ngủ lại đây. Từ cẩn mạn, được, cách chương.